sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương lễ Đức Thế Tôn ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Hiện giờ tán dương tam bảo các phóng tác sinh gia họ cho chư Tôn Nhất Tăng Visiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc trong thời nhập Pháp. Và nhất là phát sinh trí quán thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn hồ sớm đoạn tận khổ thành tội thánh trí đạt đạo quả nhất bàn đồng nhau cả thầy. Xin thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới ba cái loại sắc tâm khác. Ba loại sắc tâm này tiếng Bali được gọi là Vikara Aruba hay là Vikara Aruba, này sử dụng hay chứ không phải là kém. Để tâm hay là những loại sắc đặc biệt hay là những loại sắc được xem trọng hay là mà chúng ta tìm hiểu ở những bài trước đó, nó do cái sao tâm tạo, nhưng mà cụ thể nó sẽ là những cái loại nào. Xin thưa, nếu đứng về cái phương diện mà thiện thì chúng ta sẽ thấy rằng cái loại sắc nhẹ nhàng nó do hai cái tâm sở khinh thân và khinh tâm tạo ra. Nếu những cái sắc nhẹ nhàng, em sẽ nói những cái sắc mềm mại tức là sắc nhu, thì nó lại do hai cái tâm sở nhu thân và nhu. Còn nếu nói về sắc mà nhẹ, sắc mềm mại thì nó lại là do cái tâm sở tham hoặc là tâm sở si nó tạo ra, thuộc về cái phần bất thiện. Bất thiện khiến cái sự tham nằm trong đó này. Tức là những người làm siết họ hay là những họ làm cho thân họ nhẹ nhàng, nhưng mà nó xuất phát từ cái sự cuộc đời thì gọi là cái nghệ thuật, nhưng mà ở trong Phật pháp mình cũng gọi là một cái tham đắm hay đắm nhiễm trong đó. Cho nên cái sự nhẹ nhàng đó chúng ta cần phải phân biệt cái sự nhẹ nhàng có thân, nó mang tính chất thiện hay là tính chất bất thiện. Bây giờ chúng ta nắm bắt được rằng cái tính chất của cái tâm sở lahota aruba, tức là tâm sở nhẹ này, xin lỗi, cái sắc nhẹ này. Và từ đây cho chúng ta thấy rằng có những cái người mà có tướng đi một cách nhẹ nhàng không dâm thì nó do là cái nghiệp thiện ở quá khứ nó đang tạo quả. Còn mà người mà có cái thân xác mà nặng nề hoặc là nó không có nhẹ nhàng, đi đứng nó có vẻ mạnh bạo, thì người này sẽ hiểu rằng là đồng ý cũng là một cái nghiệp thiện, nhưng cái nghiệp thiện này cái tâm sở khinh thân khinh tâm nó chưa có phát huy được cái sức mạnh, hoặc cũng là do cái thói quen ở trong quá khứ. Như chúng ta thấy rằng có những người mà nhảy cao chẳng hạn, nhảy nhót mà một cách nhanh nhẹn, cái sự nhảy nhót của họ hay là sự nghĩ cao, nó là do cái tác dụng của cái sắc hình này. Và cái sắc hình này nó có cái bốn cái ý nghĩa. Thứ nhất là nó không có cái tính chất trầm trọng, đó là không có nặng nề. Cái phận sự của nó là loại sắc này nó làm cho cái sắc pháp đó nó không còn có mang tính chất nặng nề nữa. Và cái thành tựu của loại sắc này là làm cho cái sắc pháp nó trở nên nhẹ nhàng. Và nhân cần thiết của cái sắc nhẹ này là nó có hai cái sắc phối hợp với nó, đó là sắc mềm và sắc thích ứng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái loại sắc này ở phần sau. Vậy thì một cái trường hợp mà một cái người mà do tác động của nghiệp mà người đó bị tê liệt, như là tay chân bị tê liệt, hoặc do cái thời tiết nó tác động nó phá hủy cái sắc khinh này, trên có những lúc mà chúng ta muốn dở tay lên dở không được, hoặc có khi mà chúng ta muốn đứng dậy chúng ta đứng không nổi, thì ngay lúc đó chúng ta hiểu biết rằng cái sắc khinh của chúng ta nó không có mặt và nó không có tồn tại, hay nói cái khác nó rất yếu. Cái tay cái chân hoặc là cái thân hình như chúng ta muốn dở tay lên nhưng mà dở không nổi, muốn nhấc chân lên mà nhấc chân không nổi. Chứ qua một loại sắc thứ hai là tâm bi, tâm quan hỷ, xin lỗi, tâm quan hỷ. Ở chúng ta thấy là cái sắc nghiệp tâm chỉ là một cái sự hân hoan yêu thích, để cho hai tâm thì đấy là cái mà có cái sự giống như là không có xương chẳng hạn, hoặc là dẻo dai, một cái loại sắc mà mềm dẻo vô cùng. Có những người có những cái thân hình rất là mềm mại, ví dụ như họ không có xương. Thì nếu mà nói trong cái thực tế thì những người này được nuôi dưỡng một cách rất là tế nhị, tức là họ không có phải vất vả trong cái sự sinh nhai, và họ sử dụng những cái loại vật thực phù hợp, những cái dưỡng tố đầy đủ. Cái nghiệp thiện đó, khi đó mà ước muốn được cái thân mình kia ở kiếp sau nó nhẹ nhàng, nó dẻo dai, nó giúp cho thân người đó trở nên mềm mại. Mà điển hình như trong thời Đức Phật có nàng Cận Sư Nữ, cho nên nàng có tên là Tiên Nữ Lát Ba. Lát Ba có nghĩa là một cái sợi dây leo rất là mềm, người ta có thể thắt, người ta gọt, hoặc là người ta uống lại nhiều hình thức. Thì vô tại Đức Phật có bốn cô thiên nữ là con gái, và cô nào cũng là rất là thích múa hát, và mỗi khi ngồi bàn luận với nhau thì cô nào cũng khoe rằng mình là cái người hát hay múa giỏi, nhưng mà không cô nào chịu nhường cô nào cả. Trên bốn nàng mới lên tình với cha mình là Vua Tài Đức Thích để nhờ phân sĩ xem rồi cũng có giỏi. Vua Tài Đức Thích cũng không biết phân sĩ gì sao, nó nói là thôi để cho Triều Thiên quyết định. Giờ nào cái ngày mà đại hội chư thiên thì các con sẽ ra biểu diễn trình những khúc hát cùng với những điệu múa, mà hát chư thiên mà tán thán ai, khen ngợi ai và xem ai là người hát hay múa giỏi nhất thì đó là phần thưởng của các con. Nên trong cái ngày lễ mà đại hội chư thiên thì bốn nàng ra trình bày, thì ba nàng thiên nữ trước trình bày, chư thiên vẫn im lặng. Nhưng đến khi nàng lá ta ra múa hát thì giúp cái bản hà nhạc đó với những ngay khúc khá vũ đó thì chư thiên đã tán thán rồi. Thì lúc một kỳ liên đi tới cung điện của nàng, thấy cung điện của nàng xinh đẹp và đồng thời những đoàn tùy tùng của nàng cũng rất là ẻo lả mềm mại, mới hỏi về nghiệp thiện. Thì ngài nói rằng cái nghiệp thiện của nàng rất là nhỏ nhoi, khi còn thời nhân loại nàng thường mà thọ trì bát quan tại giới, vậy không hề bỏ sót một ngày u bô sa thá nào cả. Những ngày u bô sa thá tức là ngày lễ Bồ Tát trong thời Đức Phật thì có 6 ngày trong mỗi một tháng, tức là ngày mỗi nửa tháng. Nó là kết quả của cái nghiệp thiện. Sắc nhẹ nhàng, cái là quên sắc mềm dịu, người nó giúp cho người ta có thể tạo ra những cái cử động hay là những cái động tác mà thông thường thuật ngữ gọi là khéo léo. Ví dụ giống như cái người mà thợ thiêu chẳng hạn, những ngón tay của họ rất là mềm mại để họ thiêu những cái mẫu hoa văn ở trên cái khung thiêu. Hoặc là những cái người thợ mà sửa những cái vật mà nhỏ nhặt mà bàn tay họ rất là khéo léo, và họ lắp ráp những cái con ốc rất là gọn gàng và nhanh nhẹn. Dĩ nhiên chúng ta nói rằng đó là một cái sự luyện tập, nhưng mà chúng ta phải hiểu là ngay lúc đó cái sắc nhu của họ, cái sắc mềm mại của họ nó được phát huy được tác dụng. Bây giờ chúng ta nắm bắt như vậy là gì? Chúng ta bước qua đây phần tứ nghĩa của cái sắc mềm này. Xin thưa, tứ nghĩa của sắc mềm này sợ. Như một cái người mà muốn ngắm một cái vật gì đó thì cái vật đó giống như có một cái chất, mặc dù họ nắm rất là bình thường phải bàn tay của họ. Và những giây phút đó người đó nếu có trí thì sẽ nhận thức rằng cái sắc mềm này nó phát huy cái sức mạnh của nó. Với những người mà do một cái chứng bệnh nào đó họ không có thể nắm được một cái vật thì nó hết, đụng tới vật đó thì vật đó rớt đi, thì bàn tay của họ nó trở nên cứng sợn. Thì ngay lúc đó người ta phải hiểu rằng là không có cái sắc mềm này. Hoặc chả là một cái người mà muốn trà sát ở phía sau lưng chẳng hạn vậy. Có nhiều người có cái cánh tay rất là dẻo, họ có thể là đưa ra sao mà họ trà sát ở phần nào mà họ muốn trà sát, nhưng người khác không được. Sở dĩ người khác không được bởi vì nó có tính chất cứng sợn nằm trong đó. Mà tái lại cái người mà có được như vậy đó cái gây sắc mềm mại nó nhiều. Hoặc giả là một cái người có thể khom xuống lưng họ, hay là những cái chân cơ, nhưng cái lưng của họ có thể chạm xuống. Thì đó giờ là cái sắc mềm của họ nó nhiều. Còn người nào mà không làm được như vậy thì hiểu biết rằng cái sự túng sợ nó có. Trong bản luật cũng có một cái câu chuyện là có một cái vị tỳ khưu thân rất là dẻo dai. Và nhờ vì cái thân của vị đó rất là dẻo dai cho nên vị đó là phạm luật chứ không ai sao. Thì thôi chúng ta chỉ nói lên cái phần mà sự niềm dịu của cái sắc pháp này. Cái trạng thái của nó là không có cứng sợ. Thứ hai là cái thận sự của nó là diệt trừ đi hay là từ bỏ đi cái sự cứng nhắc của thân. Hoặc những cái người mà tay chân họ trai sạn đó thì có những người học giỏi chẳng hạn, này cái sắc mềm này ở họ không có, nó làm cho cái sắc cứng nó vững chắc lắm, và ý muốn của họ là như vậy. Nhưng mà cái trạng thái mà diệt trừ đi cứng sượng nó là cái phận sự của cái sắc mềm này. Như chúng ta muốn gãi hay là chúng ta muốn ra phía sau, trở ngại chúng ta làm không được. Như chúng ta muốn gãi đầu, chúng ta muốn gãi lưng rồi chẳng hạn, mà chúng ta gãi không được thì đó là do cái sắc mềm chúng ta nó không có đủ lực để nó làm. Và dĩ nhiên cái phần nhân cần thiết của nó là có đủ sắc nhẹ và sắc thích ứng. Đây là hai cái loại sắc cũng do tâm tạo. Bây giờ chúng ta bước qua cái loại sắc thứ ba. Cái loại sắc này cũng do tâm tạo nữa, đó là loại sắc thích ứng. Tiêu đề hôm nay là ba sắc đặc biệt. Sắc thích ứng này có tên gọi là Kamanyata Rupang. Kaman có nghĩa là làm, Kamanyata là làm, nó đúng, nó hợp, thích hợp. Nên thông thường thì trước đây ngài tinh sự ngài dịch là sắc thất nghiệp. Nhưng mà chữ thất nghiệp này có nhiều khi người ta lầm nhẫn, nhầm lẫn, cho nên sau này thường sửa lại là sắc thích ứng. Có những cái việc làm của thân theo một cái thói quen ha, mà cũng có những cái việc làm nó lại do ý muốn để mà thực hiện. Ví dụ giống như là Phật tử khởi lên cái ý muốn đảnh lễ chư tăng, thì người đó có thể đảnh lễ bằng năm chi chạm đất nếu ở nơi đáng thực hành cái cách thức này, như trong chánh điện, trước bảo tháp, vân vân. Hoặc là muốn đảnh lễ chư tăng, có ý đảnh lễ chư tăng, mấy người nó phải chắp tay xá chào ở những nơi mà sẽ thấy rằng không nên quỳ xuống, ví dụ ở nơi công cộng chẳng hạn, hoặc ở trên đường phố. Người chỉ cần chắp tay lại để tỏ ý cung kính, thì cái sự chắp tay này nó là thích ứng với cái việc làm mà tâm nó muốn. Phật giả rằng cái người mà bố thí tận tay thì họ muốn rằng nó tự tay của mình và cúng dường đến cho chư tăng, tức là không nhờ người khác. Mà thông thường những người mà nữ cận sự của Đức Tôn thời xưa thì hiểu biết mà mình cúng dường tận tay, thì sau này những cái việc làm của mình á, nó có cái loại sắc thích ứng này, nó tương hợp đó, mình làm nó rất là tốt đẹp mà không có bị trở ngại. Cho nên chúng ta thấy đọc là những cái câu chuyện bổn sanh cũng có, hay là những câu chuyện cúng dường của bà Visakha cũng có, của bà Babasa cũng có, của bà Velukantaki cũng có, hay là của bà Subbiya cũng có. Và khi mà cung thỉnh Đức Xá Lợi Phất cần chức tăng đến ngồi vào cái nơi soạn sẵn, hoặc là đứng với con cùng với chư tăng ngự vào nơi soạn sẵn, và tới giờ cũng nhiều vật thực có tự tay mà phục vụ chư tăng, tức là cầm một cái món vật thực và đi tới cúng dường từng muỗng nhà vào từng bát của chư tăng, hết món này tăng món kia. Đó là cúng dường tự, trong kinh điển ghi là tự thân phục vụ Đức Thế Tôn cùng chư tăng đến khi các ngài được thỏa mãn. Nó là sự cúng dường bằng tận tay, tức là không nhờ người khác mà tự mình làm. Ở do đó thì sau này đó, cái người này có những cái hoạt động của thân, thân dĩ nhiên nó là tốt đẹp rồi, thân được xinh đẹp cũng có, mà nét xinh đẹp của người nữ cũng có. Thân người này nó có tác sinh là một cái sắc, gọi là sắc thích ứng. Tại sao này người này muốn làm cái công việc gì cũng được, nó cũng được là như ý, cũng giống như là thành thạo, nó không có bị cái cúng sợ, nó không bị khó khăn. Chúng ta thấy rằng có nhiều người á, thấy người khác làm họ cũng muốn làm đó, mặc dù họ thực tập rất là nhiều lần nhưng mà cuối cùng họ cũng vẫn không làm được, tức là họ cũng cố gắng lắm chứ thôi là không, nhưng cuối cùng thì họ cũng không làm được. Nhưng mà đó là một người đó đó, một người khác á, chỉ cần nhìn qua cái và họ học tập họ làm rất nhanh và rất khéo, khéo hơn cái mà họ được nhìn thấy. Đây là trường hợp Bồ Tát của chúng ta. Bồ Tát chúng ta có một thời sinh là một cái người đại trí có tên là Mahosattha. Vì do ngài quá thông minh cho nên ở trong triều có 4 ông quan đại thần ganh ghét với ngài, tìm cách để vu khống ngài. Ngài thấy rằng ở đây nó cũng không có được tốt đẹp cho ngài trốn ra cái chỗ khác, ngài giả dạng ngài đi vào một cái khu thôn sớm, ngài hành nghề may vá. Mà với cái trí tuệ của ngài và cái cộng thêm một cái sự nhùng nhuyễn mà không phải do rèn luyện, ngày nay vá những cái mảnh vải nó rất là đẹp, tức là ai có những quần áo cũ rách gì đó tới ngài sẽ may vá lại cho, và ngài hưởng cái thù lao đó. Mà trước khi ngài làm quen đấy thì ngài cũng về sống với nàng Amata, tức là nàng bất tử, có tiền thân bà Gia Du Đà La. Ngài cũng giả dạng là một cái người nghèo để thử lòng của nàng Amata đó là sao. Nhưng ngài cũng thực hiện cái nghệ thuật may vá này, Dù là Ngài chỉ học đọc qua nhưng mà với trí tuệ của Ngài thì những cái mảnh y phục mà bị rách mà được Ngài may lại khéo léo thì rất là mà hài lòng người khác và Ngài hưởng thù lao. Hoặc là giả trong thời Đức Phật của chúng ta cũng có một cái vị cũng dòng dõi Thích Ca có tên là Ủ Bá Nam Đá. Cái vị này có cái tài, ngoài cái tài mà giảng pháp ra đó, và Ngài cái vị này rất là khéo léo. Vị này cắt y phục ra, cắt bệnh giả ra để làm y phục may rất là khéo và nhuộm rất là, khiến cho người khác ta nhìn thấy cái bộ y của Ngài mà cắt may nhuộm rồi đó, cứ ngỡ là bộ y mới. Nhưng mà thực tế thì không phải, thực tế là chỉ là, nhưng Ngài làm khéo léo mức độ mà Ngài là ta nhìn vào đó, người ta tưởng là một cái bộ y mới. Ngài nói ta là Ủ Bá Nam Đá, và Ngài cũng đã từng bị phạm luật về cái vấn đề này. Là tức là mai những loại y cũ rách để làm thành những y mới, rồi đánh đổi để nhận lấy những cái chiếc y mới, rồi bị phản ảnh lên đến Đức Phật. Ngay đây chúng ta muốn nói rằng cái sắc thích ứng nó giúp cho người đó làm việc một cách nhanh chóng mà không bị chờ chứng ngại, cho nên gọi là cầm manh nhát ba rù bạc sắc thích ứng. Cái việc làm đó tức là nó vừa vặn, nó không quá dư mà nó không quá thiếu. Cho nên trong ngồi thiền cũng vậy, có người Phật tử hỏi chúng ta rằng tại sao con ngồi thiền mà có cảm giác rằng là mắt con nó dính cứng lại cũng mở mở không ra, môi con nó miếm lại mà con muốn mở mở không ra, nhà tay chân nó muốn cứng lại. Chúng ta mới giải thích rằng vậy thì cô hãy thư giãn đấy, tức là ngồi cũng vẫn là ở vị trí đó nhưng mà mình cứ gồng người, những gồng người những người Phật tử chúng ta khi hành thiền đó là cứ như có bị một cái gì đó nó ràng buộc, ngồi gồng lên cho cứng người, chỉ nó không cần thiết mà chúng ta ngồi một cách thoải mái thư giãn. Tức là tay trái đặt dưới, tay phải đặt lên trên chẳng hạn, hai ngón tay chạm vào nhau, nhưng mà giữ làm sao cho cái tay này nó mềm chứ đừng gồng lên cho nó cứng. Thân cũng vậy, chân cũng vậy, không phải là cắn chặt cái răng lại, miếng môi lại, nhắm mắt mà nhắm một cách cứng đờ. Chúng ta thấy là có một số giới tử mà khi mà tụng kinh hồi hướng phước á, giới luật cái nhà chùa có bị trụ trì thì không cho mở mắt để tập trung cái ý trở lại hay tập trung tâm lại. Thì những chú giới tử đó mặt là trán nhăn lại, mắt nhắm nghiền lại, là như chịu một cái cực hình á, tụng kinh phút chút mà giống như một cực hình. Rồi chúng ta mới về chỉ gì rụt tề cười hướng dẫn lại, đừng cả cho để cho nó có một cái thói quen. Cái sắc thích ứng này có nghĩa là nó làm việc một cách nó vừa phải, vừa cái đủ lực, tức là không dư mà cũng không thiếu. Mà bây giờ mà chúng ta làm cái việc gì đó mà nó vừa mà lại có hiệu quả thì chúng ta hiểu biết ngay nó là cái sắc thức tính nó đang phát huy được cái sức mạnh, không như thế chúng ta. Nó cũng tựa giống như một cái nhà bác sĩ giải phẫu với một con dao mổ trong tay của họ, họ muốn nó xuống bao nhiêu ly là nó xuống bao nhiêu ly, chứ không có thiếu mà nó cũng không có thừa. Thì cái lúc mà mổ như vậy đó, mà đạt được kết quả vậy, thì đó là do cái sắc thức ứng nó tốt, nó giúp cho cái người bác sĩ giải phẫu này không có phạm. Nói vậy thì chúng ta có một cái số điển hình ở trong cái đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về tới bốn ý nghĩa của cái sắc thức ứng này. Đã gọi rằng nó là thích ứng với cái hành động, và đồng thời nó vừa đủ cho nên chúng ta có bốn ý nghĩa của cái sắc thức ứng này. Thứ nhất á, trạng thái của nó là vừa đúng với cái cách dùng thân. Ví dụ trường hợp là chúng ta thấy này, với một cái vật nào đó để, chúng ta chỉ cần đưa tay ra lấy cái vật đó một cách nhanh gọn, thì cái đêm qua chúng ta biết rằng chúng ta có loại sắc tính. Nhưng mà bây giờ một cái vật đó mà chúng ta phải với chúng ta lấy, thì cái sắc tính như thế nào đó, nó không có đúng cái tầm cỡ của nó, mà nó là vượt quá đấy. Chúng ta nhồi người ra chúng ta lấy một vật gì đó, thì chúng ta có thấy là rõ ràng là tâm của chúng ta nó lười nhát, cho nó không có đứng dậy, nó đi tới một cái chỗ vừa thích ứng để đưa tài nó lấy, mà thích ngồi một chỗ để lấy, tâm nó lười nhát phải nhồi người ra mà lấy. Nó là không phải là cái trạng thái của sắc thích ứng. Sắc thích ứng là nó vừa dặn với cái việc làm đó, nó không dư mà cũng không có thiếu, đó cái trạng thái của nó. Cái phận sự nó là việc từ đi cách không thích ứng. Và nếu một cái người muốn lấy gì đó mà lấy không được, ví dụ như một cái người hoặc một cái muỗng gì đó nhưng mà họ lấy không được, họ muốn nhưng mà họ lấy không được, thế điều này sắc thích ứng của họ không có. Hoặc giả rằng khi mà chúng ta nằm ngủ á, mà khi mà chúng ta giật mình thức dậy đó, là chúng ta muốn cử động mình cử động chưa được, thì lúc đó chúng ta hiểu biết rằng á, thì chúng ta hiểu biết rằng là cái sắc tính ứng chúng ta nó không có mặt ở tại đó. Bởi vì phận sự của nó là việc từ một cái sự không thích ứng, nhưng mà tâm chúng ta muốn mà không làm được việc đó, thì sắc thích ứng không có. Cái thành tựu của nó là nó không có lui sụp, nó không có lui sụp. Cứ nghĩa rằng là cái lực của nó lúc nào cũng vừa đủ để thực hiện. Một khi mà cái lực của nó lưu sụt xuống, thì đó là không phải cái sự thành tựu. Mãi thẳng dư nhiều quá cũng không phải. Ví dụ người mà cố gắng mà ráng đi cái hèo vậy, ráng đi, họ cho là họ tinh tấn. Và phải những người mà cố gắng chạy cái hèo, họ cho có đang tinh tấn. Dạ, họ cho họ là tinh tấn. Nhưng mà như vậy một lúc nào đó họ sẽ làm mất đi cái sắc thức ứng. Một lúc nào đó họ muốn chạy chạy không nổi. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái kinh điển Đức Phật ngài đi du hành rất là thoải mái. Một ngày ngài chỉ đi có một giờ tuần khoảng 16 cây số. Từ cái nền Ca Tỳ La Vệ cho đến Ca Tỳ La Vệ cho hay là của sắc thức ứng là nó không có lui sụp, tức là nó không có yếu ớt, và nó cũng không quá thẳng dư. Để làm một cái điều như vậy, nhiều người đi bộ chẳng hạn, họ đi đều, nhưng họ đi tức là không nhanh, nhưng họ đi rất bền. Họ có thể đi 2 giờ 3 giờ mà họ không cảm thấy mệt mỏi, thì đó là cái sắc thích ứng của họ, nó được bảo tồn. Và nhân cần thiết của nó là có sắc nhẹ và sắc mềm, bởi ba sắc này nó sẽ luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Và chúng ta nắm bắt lại, sắc nhẹ nó làm cho cái thân chúng ta hay cái những cái pháp nó trở lên nhẹ nhàng. Cái sắc mềm nó làm cho cái những sắc pháp nó không có bị. Và sắc thích ứng đó là nó không nhầm lẫn. Sắc thích ứng này chúng ta nhìn thấy rất là nhiều. Ví dụ như một cái người mà họ giỏi đánh máy đó, những ngón tay của họ đó, họ không cần nhìn vô bàn phím mà họ chỉ cần nhìn cái ấy xong rồi bàn tay của họ đi, và họ có thể đánh 2 giờ 3 giờ cũng được mà không có thấy cảm thấy mệt mỏi. Đó là sự thực, một trong những cái cách mà chúng ta nhận thức được cái sắc thích ứng với việc làm. Nó vừa đủ lực, nó không có yếu mà cũng không có dư thừa. Đó là ba loại sắc này luôn luôn nó đi chung với nhau, và nếu khi mà thiếu một thì nó sẽ thiếu cả ba. Hoặc là một cái cao bộ phận nào đó, hoặc là một cái chi phần nào đó trong cơ thể chúng ta. Và thôi về thời gian chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ quá bắt sinh lên, và xin cũng vừa lên chưa tôm đức tăng, xin em nói sẽ an lành cho quý sư cô, và xin em tới sự thuận may trong đời sống sẽ vô tình lạc cho toàn thể chư Phật tử. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần Phật đàm. Và cũng ngồi cũng xin thông báo quý vị rằng tuần thứ hai trước, vì một cái điều kiện bất ngờ là chúng tôi bị bệnh hơi nên hơi khi nãy bác sĩ mới vừa gọi đó, mấy cũng hơi nặng, cho nên gián đoạn quý vị một ngày. Thì ngày mốt thứ hai tuần sau chúng ta bước qua những cái phần đặc biệt, tức là 17 pháp căn bản về sự phối hợp giữa tâm và tâm sở. Từ trước giờ chúng ta mới học cái nút mà thôi, chưa có cái sự phối hợp của nó. Thì chúng ta học xong cái phần 28 sắc pháp xong rồi chúng ta bước qua cái 17 pháp căn bản, và chúng ta sẽ học về cái sự phối hợp giữa tâm và tâm sở. Rồi thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là pháp không thiện. Rồi chúng ta học về 4 giống, rồi 5 quẩn, những chi pháp của 5 quẩn, vâng vâng. Chúng ta học cho đủ 17 pháp căn bản của tiểu học, thì bây giờ chúng ta mới bước qua cái phần trung học và đi đến cao học được. Nhờ xin gắn bất lại đạo tràng nha. Chúng ta cũng thông báo trước là thứ tư này chúng tôi sẽ trả lại cho quý vị một cái ngày giảng, mà thứ hai tuần trước là chúng tôi còn thiếu quý vị nha. Tới thứ tư, nói thứ tư nè, rất ngắn nhớ dùm tới thứ tư. Thứ ba thì chúng ta phải giảng pháp cú rồi, thứ tư chúng ta rảnh chúng ta trả lại cho quý vị một ngày mà chúng ta đã nợ thứ ngày bữa thứ hai vậy. Xin cảm ơn là đạo tràng. Con thân mặt đạo trường Phật học trong ngày thân kính tri ân thượng tọa giảng sư qua bài học tối hôm nay ba sắc pháp đặc biệt, và cũng rất là tri ân thượng tọa, mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng mà sư vẫn cho chúng con học thêm một buổi trong tuần này vào tối thứ tư với bài 4 sắc tướng trạng. rất là xa thú và kính mời quý anh chị cũng như kính mời quý chư tăng đức quan âm đạo tràng để thánh pháp vào tối thứ tư ngày 20 tháng 10 cho từng quý anh chị cũng như quý chư tăng đức trong đạo tràng có câu thắc mắc nào có thể đi em học đáp chat để thượng tọa có thể giải thích qua bài học tới hôm nay để giải đáp cho chúng con hiểu thêm những khúc mắc mà chúng con chưa có hiểu thông suốt qua bài học ba sách đặc biệt này. Cũng mời quý anh chị đặt câu hỏi trong khi chờ đợi những câu hỏi của quý anh chị thì không biết trong đạo tràng có từng nghe một đoạn nhạc nhỏ hay không, tại vì em biết là quý vị có thích nghe nhạc không. Nhiều khi mở rồi quý vị cũng không có hay hỉ, em cũng không biết thế nào, thành ra là thôi thì em hỏi nếu nào cần nghe thì em mở, còn không cần nghe thì có thể chúng ta tranh thủ đặt những câu hỏi và thỉnh sư giúp thêm qua bài học tối hôm nay. Nào mà có thắc mắc mà muốn hỏi trực tiếp thì có thể đưa tay lên. Kính mời người đương thời với có mấy số người đương thời số 3 có thể đưa tay lên thì tâm nhắn sẽ nhìn nhất và quý vị sẽ có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho thượng tọa. Và bây giờ thì không biết là thượng tọa có chút mấy để mà sẵn sàng câu trả lời cho người đương thời không, thì để con hỏi câu hỏi thượng tọa để xem thượng tọa thấy. Dạ thưa sư, kính thưa sư, có chút mấy và sư có trả lời liền câu hỏi, có bắt đầu Phật học đàn liền bây giờ không thưa sư, hay là đợi một chút nữa sư cho con biết. Dạ bây giờ thì con thấy tín hiệu bàn tay của thượng tọa giảng sư, kính mời đương thời số 3 lên đặt câu hỏi và kính dân thượng tọa nhất để bắt đầu buổi pháp đàn tới hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Con xin cung kính đảnh lễ thượng tọa chánh minh. Con xin cung kính các cô chú anh chị trong đạo tràng. Dạ, để hỏi cái câu hỏi này thì con xin kể một số cái nội dung câu chuyện thì kính mong thượng tọa chánh minh giải đáp giúp con. Nó hơi dài, mong quý vị hoan hỷ. Mà nếu quý vị tiện thì con xin gọi là bạn A. Lúc bấy giờ A chưa lập gia đình thì cả hai cùng vào làm cho một cái công ty thì cũng mới được thành lập thôi. Thì theo lời A kể thì A có cái khả năng rất là lạ so với người bình thường. Tức là khi mới sanh ra thì cho đến 3-4 tuổi á, thì A bị cái chứng bệnh về mắt, thấy mờ mờ. Nhưng mà sau đó thì căn bệnh tự khỏi và A lại thấy rõ. Cái nữa là lúc còn nhỏ trong một lần chơi với nhóm bạn trên đường rầy xe lửa thì A thấy có một cụ bà, mà theo A thì có là một cái chúng sanh nó đè A nằm chúng sanh ở cõi khác mà đến quỳ trước mặt A đó. Thì đại khái với nội dung là đã bảo mày dẫn nó đi đến hay đi sớm hơn mà sao giờ này mới đến. Sau đó A lại quay sang mọi người trong gia đình, kể cả cha mẹ của A luôn, và quát mấy người này tội lỗi nhiều lắm, còn không biết quỳ xuống bàn thờ mà xin lỗi. Sau đó A kể bên bách lỗi của từng người ra, trong đó có lỗi của cha mẹ A là nhiều nhất, có nhiều lỗi của những người trong gia đình mà trước đó A không biết hay chứng kiến mà A đều thấy rõ hết mà nói ra hết. Thì A khoảng 15-16 tuổi á, thì A về quê mẹ và A mô tả là thấy có tia ra nhiều lắm, nhiều màu lắm. Thì vị sư rước xá lợi thì rước xá lợi vào nhà kho hay chỗ tối hay ra ngoài sáng thì A đều thấy như vậy hết. Có lần A còn thật xa khoảng hàng trăm hàng ngàn km xuống ngủ nhanh lắm. Trong giấc ngủ thì thấy có những điều rất kỳ lạ. Quê A thì ở vùng núi, trong một lần tìm củi trên núi thì A nằm xuống ngủ. Đang ngủ thì thấy trong giấc mơ có rất nhiều người chạy đến than: ông ơi, ông nằm đè lên nhà của chúng con rồi. Thì nghiêng mình tỉnh dậy A thấy một đám người lúc nhúc dưới lưng A. Thì nhìn kỹ lại thì là thấy tổ ong. Rồi trong một lần ngủ nữa A thấy có hai con rắn bò tới gần A và biến thành hai đứa trẻ. quỳ xuống thưa thì ông ơi ông cứu chúng con, thì không thì chúng con chết mất. Ai có hỏi sự tình thì hai đứa nhỏ chỉ một cái vị trí là bị đá nó đè đó. Thì chiều hôm đó thì A đi đến vị trí được chỉ, thấy có vũng nước cạn mà bị đá lấp, chắc là mấy đứa nhỏ chơi nó luyện đá, thì A lấy tay dở các viên đá lên thì bất ngờ có hai con rắn nhỏ vọt lên và chạy đi. Một lần ngủ nữa, A thấy có một người hàng xóm nam lớn tuổi, người này có từng có xích mích với gia đình của A, thì bị hai người nắm hai bên dẫn đến A. Thì người hàng xóm này thể hiện ra bên ngoài với một cái tâm tha thiết là xin A cho được ở cái cõi người này một vài ngày nữa. A nói là đến số rồi thì phải đi thôi. Khi A nói xong thì khuôn mặt người hàng xóm này cũng trở nên bình thản. Và sau đó thì hai người khác dẫn người này đi. Thì cũng trong cái thời điểm A mơ thấy sự việc này thì người hàng xóm là mệnh chung. Một lần mơ khác thì một bà hàng xóm cũng đến chào với A và nói là sẽ ra đi khoảng một tuần nữa. Bà này hỏi A có nên đi lúc nào. Thì A nói là nên đi buổi như vậy thì bà cũng vui vẻ cho A thấy mình đang ngồi trong nhà. Có ông nội của A vào xin A cho ở lại cõi người vài ngày. Thì lúc đó ngoài cổng có nhiều người đang đứng và nhìn vào lắm. Thì có một người bước vào quỳ trước A và nói là nếu ở lại một vài ngày cũng được, nhưng mà phiền phức lắm luôn. Nhìn vào khuôn mặt người này thì A biết rằng cái sự phiền phức này nó xảy ra cho ông nội của A chứ không phải là cho người quỳ. Thì A nói với ông nội là ông nội đi, ông ở thêm cũng được nhưng mà phiền phức lắm. A hỏi ông nội đi bằng gì, có xe ngựa đưa ông nội đi không, thì người quỳ thưa là không, chỉ có đi bộ thôi. Khi A nói xong thì ông nội A trở nên bình thản và có hai cái chúng sanh nắm hai tay dẫn đi. Sáng đó thì ở quê là báo cho A biết là ông nội A mệnh chung, cũng vào giờ A có giấc mơ này. Thì một lần ngủ ở Sài Gòn thì có một chúng sanh khác ở cõi khác đến nắm hai cái ngón chân cái của A, rút một cái thì cái tâm thức của A giống như thoát ra khỏi thân xác vậy. Thì A nhìn thấy cái thân xác của này và thấy nó giống mình quá. Thấy mọi người trong gia đình cũng chạy lăn quanh, người cạo gió quanh thân xác này thì A cũng cảm thấy buồn cười lắm. A hỏi chúng sanh này có đến đây có việc gì. Thì người này nói đại khái là có một cái ông xử án đi vắng nên mời ông A đến xử thay. A hỏi có giấy tờ gì không. Thì người này đưa cho A một cái tờ giấy. Nhìn vào A biết đây là một cái giấy triệu tập. Thì A bước ra cái kiệu thì người này quỳ ngang xuống để A bước lên lưng của người này vào kiệu. Thì A bảo người này né qua để A bước vào nhưng người này vẫn quỳ để A bước lên. Giống như A nghĩ là có thể đây là một cái nghi thức nào đó. Thì có bốn người khiêng kiệu. Thì người quỳ bây giờ đứng trước cái kiệu cầm mỗi cây cái phất một cái. Thì có một cái vệt sáng lóe lên và có con đường hiện ra. Thì A có cảm giác là kiệu đi rất nhanh. Khi đến nơi thì chúng sanh ở đó nói rằng A đến, ông đến rồi. Thì A bước vào một cái căn phòng thì có cảm giác như là một cái miếng bê tông mà nó giữa hư không vậy đó. Tức là A thấy quần áo bữa nào á. Khi A vào thì lúc đó có thì có mọi người á mời A vào ngồi trên ghế. Thì có bàn ở trước mặt và có hai cái người đứng ở hai bên A. Sau đó có hai người dẫn một cái người đến quỳ trước mặt A. Thì A thấy cái người phạm nhân này quen quen nên buộc miệng mà ê sao mày lại đến đây. Người này định đáp lại nhưng mà hai cái người dẫn phạm nhân đến là không cho nói. Còn hai người đứng hai bên nó dặn A là khi xử án thì không được nói chuyện riêng. A bảo người phạm nhân nó khai tội. Thì người này khai thì với vẻ mặt bình thản lắm. Trên bàn thì có cuốn ghi án thể phạm nhân khai đến đâu á. Thì chữ hiện ra đến đó khớp với lời của phạm nhân. A kể là phạm nhân cũng không có la thét gì như là trong phim mà có vẻ mặt thản nhiên lắm. Sau đó A mới nói với hai người đứng hai bên đó là phạm nhân này là bạn của tôi. Có cách gì làm giảm nhẹ tội cho người này không? Thì một người đứng bên mới nói với phạm nhân là có điều này sao ngươi không khai, tức là có một cái điều mà phạm nhân này làm tốt mà quên khai. Đấy, người phạm nhân liền khai cái điều này. Thì khai sau khi xử xong thì A hỏi cái người kế bên là A có thể nói chuyện riêng với cái phạm nhân này không. Thì họ đồng ý và A bước xuống nói với phạm nhân. Thì một lúc sau thì hai người dẫn phạm nhân đi mà không nói cho nó nữa. Đó, thì A kể là nhìn cái căn phòng này có vẻ quen thuộc lắm, giống như nhà của mình, phòng của mình làm việc á. Thì A muốn đi tham quan cái nơi làm việc nhưng mà người dẫn A đến thì nói là đã trễ rồi. A nói vậy thì về thôi. Thì trên đường về thì A cảm thấy là rất thanh thản nhẹ nhàng so với lúc đi. Thì có đoạn á, người cầm gậy nói là đừng có mở rèm ra nhưng mà A lại mở. Thì A thấy một cái cảnh tượng giống như cái sa mạc á. Nắng chói chang mà A nghĩ là con người mà sống ở đây chắc không tồn tại nữa. Đi được một đoạn thì người cầm gậy bảo A là đừng có mở rèm. Cứ y như đàn bảo đừng mở nhưng mà A lại mở. Thì thấy có núi, có người chèo thuyền. Thì con đường khi mà đi đến cái ngõ cụt thì người cầm gậy cứ phất một cái thì nó lại xuất hiện con đường đi. Khi đến một cái quả núi người này cũng phất một cái xuất hiện một cái con đường đi vào núi luôn. A kể là trong núi là cảnh tượng chết chóc ghê gớm lắm. Nhưng mà A không có nói rõ lắm. Thì nói về cõi người lúc mà A đi xử án là khoảng 5-6 giờ chiều là gần giờ của con người. Thì lúc chịu về là khoảng 11-12 giờ đêm. thì người nhà của A đã đưa A vào bệnh viện và bệnh viện là trả về rồi. A thấy mọi người đang than khóc với mình, có người xức dầu nóng, rồi A có nói đừng cô ơi đừng có xức dầu nữa con nóng lắm, nhưng mọi người cũng không nghe. Thì lúc này cái người cầm gậy mới dùng cái gậy hay là cái tay gì đó mà đẩy cái sau gái của A, thì A nhào vào cái thân xác của mình, cái A tỉnh dậy đó. Thì một câu chuyện khác là A có một cái người cháu gái là con của một cái ông anh ruột, thời đó A ở nhà ở nhờ nhà của ông anh của mình, thì cháu của A là khoảng 1-2 tuổi thôi. Thì trong một cái đêm ngủ A thấy mình bước vào nhà, thì trong nhà có một cái đám người mà một có một người đàn bà và một người đàn ông đang giành nhau một đứa trẻ. Khi thấy A về thì mọi người chú ý đến A, thì đứa bé nó mới chạy đến A và A bế đứa bé lên. Thì người đàn ông mà đang giành đứa bé với người đàn bà đang chạy đến giành đứa bé mà A đang bế đó, đang bế thì người đàn bà mới nói là ổng đang giữ mà đứa bé mà mày còn dám giành đó. Thì người đàn ông nghe như vậy liền sợ sệt buông ra. Thì ở bên ngoài có một người đàn ông khác cũng dữ tợn, nó nói với người đàn ông này á phải giành lại đứa bé. Thì A mới thét lên bọn mày về đi, nó đã là con cháu trong nhà rồi không được bắt đi đâu hết. Mọi người nghe như vậy bỏ đi, nhưng người đàn ông giận dữ thì vẫn đứng bên ngoài có vẻ như tức giận lắm. Cũng trong thời gian mà A có giấc mơ này thì trong đêm nó đứa cháu gái trong nhà liên tục la thét bị khóc ré lên đó. Rồi A có một cái thời gian thì làm cái công trình xây dựng thủy điện Đại Ninh ở Lâm Đồng mà là phụ trách mảng an toàn, có tài xe riêng. Thì một lần á, xe chở A về ngang qua rừng á, giữa đường thì gặp một con rùa vàng rất lớn đang bò đó. Người tài xế thì dừng xe và bắt con rùa lên. Xe chạy được một lúc thì A nói với người tài xế quay lại và thả con rùa vào rừng. Thì tối hôm đó thì A đang ngủ thì thấy có một cái người mặc đồ vàng rất cao to đi qua đi lại ngoài cửa. A bảo có chuyện với A. Thì mày hôm sau người đó lại quay lại rủ A đi của người đó. Của tôi đã chơi thì A đồng ý. Người đó nắm tay của A thì A cảm thấy người nhẹ tên đi rất nhanh. Khi đến nơi thì A thấy đây là một cái khu làng, hình như là có lễ hội gì đó. Người dân tụ thành nhiều nhóm chơi trò chơi, từ xa thì A thấy có nhiều nhóm người và chơi các trò chơi như đánh bài, luyện banh vân vân. Nhưng khi mà đến nơi thì nhìn vào chẳng thấy người nào và chẳng biết họ chơi gì hết. Vào nhà thì gặp một cái ông già có vẻ là trưởng làng, thì ông già mời A uống rượu và nói rượu này rất mạnh, uống ít thôi. Nhưng mà tánh A thì thích uống rượu, A làm một cốc rồi nằm luôn. Trong khi nằm thì A vẫn còn tỉnh, nhưng mà vẫn nghe tiếng của ông già trách móc người làm như là người ta chưa ăn uống gì hết mà đã cho uống rượu say rồi. A cũng kể rằng là cái lời nói từ miệng hay cái sự suy nghĩ trong bụng của A rất độc, nói gì muốn gì thì ít sao điều đó xuất hiện nên bây giờ á là A không dám nghĩ nói bậy nữa. Trên công trường thủy điện Đại Ninh thì có một cái người tài xế xe cát thường chạy nhanh và tung bụi ra sau để các xe chạy phía sau phải đi chậm, còn xe mình đi nhanh hơn để chở được nhiều chuyến hơn. Cái điều này nó gây nguy hiểm cho các xe sau do không nhìn rõ đường á. Thì A phụ trách an toàn mà, nên cái sự việc này được báo lên A. A mới nghĩ thầm trong bụng thôi, người lái xe như vậy là nguy hiểm lắm, gây nguy hiểm lắm. Đã được nhắc nhiều lần mà vẫn tái phạm, bữa nào cho người này đâm vào vách núi móc xe cho nó hoảng sợ, trừ cái tội mà lái xe gây nguy hiểm. Thì khoảng 10 đến 15 phút sau thôi thì có người báo về cho A biết là có người tài xế đâm vào vách núi, người tài xế này đâm xe vào vách núi móc đầu xe. Thì A đi ra công trường mới thấy người tài xế mặt xanh mét luôn. A nói bây giờ còn dám chạy xe như vậy nữa không. Thì người ta cũng báo về ở chiều trên đường khu tập thể có một cái cô gái mà có là chúng sanh ở cõi khác đứng ở vách núi mà làm cho các tài xế phải tránh né, và nhiều xe giống như bị chẹt bánh xuống vực. A biết tin thì cũng đã đứng nói và nói là đây là cái công trình quốc gia, cô không được đứng đây nữa mà chọc ghẹo người khác, nếu như vậy thì rất nguy hiểm cho người ta. Sau đó thì các tài xế và mọi người thì cũng không thấy có cô gái xuất hiện ở vị trí này nữa. Thì trên cái bờ suối trên đường trong công trường cũng có một cái cây, trên cây này có mọc ra ba cái thân cây khác, thì mỗi thân cây này là có màu sắc khác nhau. Cành cây thì ngang đầu người, mà chỗ này cũng thường hay có tai nạn, không ai dám chặt cây hết á. Có một người tài xế đậu xe ở đây và nằm ngủ ngoài xe thì thình lình xe bất ngờ lăn bánh, thì người tài xế cũng may mắn mà thoát. Sự việc này được báo lên A thì A đi ra quan sát và nói cái cây này mày đã gây tai nạn nhiều lắm mà, mày tưởng không ai dám đụng mày hả, vài bữa nó lấy dao nó chặt cho mày chết. Thì vài bữa sau xuống suối luôn mà không có ngày nghỉ. Thì bữa đó có trao đổi với A là muốn có ngày nghỉ ngơi. A có hỏi là trường hợp nào anh em mới được nghỉ, thì anh em công nhân nói là mưa hoặc cúp điện. A thấy anh em cực quá nên thầm nghĩ là ước gì công trình cúp điện một vài ngày để anh em được nghỉ ngơi. Thì vài ngày sau công trình cúp điện, thì bộ phận mới tìm hiểu nguyên nhân thì thấy có một cái con tắc kè, một cái con vật gì đó mà nó chui trong máy phát điện, nó làm chặt mạch để cúp điện cả công trình, thì được nghỉ 2 ngày. Thì trong một lần ngủ khác thì A thấy có một người đứng lấp ló ngoài cửa. A nói có việc gì, thì người này thưa với A là ông ơi, ông cứu dân làng chúng con với, thì có một con rắn rất lớn đó phá phách làng của chúng con. À, theo người này đi đến làng thì đây là cái nghĩa địa của người dân tộc thiểu số. À, thì con người ở đây là thấp bé lắm. Khi A đến thì thấy có một cái con rắn rất lớn. Nó thấy A thì nó hoảng sợ nó bỏ chạy. Thì mọi người vui mừng lắm, lấy rượu đãi A. Thì A thấy đó là một cái loại rượu đục đục. A uống vào thì nhìn mọi người trong làng giống như tổ mối. Có lúc định thần kỹ lại là con người. Mà lúc nhìn làng như tổ mối thì cảm giác thèm thuồng nó khởi lên trong A. A muốn ăn cái tổ mối này. Thấy được nét mặt của A thì những người ngồi uống rượu đều hoảng sợ hết, bồn chồn hết. Thì A định thần lại và nói mọi người là A về. Nên không có gì đáng tiếc xảy ra. Thì một lần ngủ khác thì A thấy có hai người lấp ló trước cửa, thì A hỏi có việc gì thì vào. Thì hai người này vào thưa với A là cha của chúng con muốn mời ông đi họp. À, dạ vậy tôi xin đặt câu hỏi ạ. Alo, dạ con xin đặt câu hỏi là chắc là trước khi kể cái câu chuyện, những cái câu chuyện này nó còn dài lắm, nhưng mà trước khi kể những cái câu chuyện này thì con có trao đổi với A thì được A chấp thuận. Nhưng mà A nói rằng nhiều khi mà người khác nói, A cũng nói người khác nhưng mà người ta không tin, cứ nghĩ cho mình là điên khùng không à. À, nên con nói là con cũng muốn nói là với A là con kể cái chuyện này cho đội tràng thì có thể sẽ làm tăng trưởng cái lòng tin cho một cái số người vào chân lý, vào tam bảo. Và con cũng nói rằng nếu mà có người khi mà người nghe là phát sinh lòng tin á, thì có những chúng sanh mà trong câu chuyện của A đó, thì cũng có là một trong, cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh cái lòng tin cho người nghe. Mà nếu có hân hỷ thì mình cũng hồi hướng phước cho cái chúng sanh này. À, thì qua những câu chuyện kênh thì con xin hỏi mong là thượng tọa hân hỷ giải thích giúp con là nếu mà dùng chánh pháp á, giải thích thì những hiện tượng mà con kể trên á, thì có hợp lý không thưa sư. Cái thứ hai là nếu mà có phần hợp lý thì xin sư giảng dạy giúp con là có dấu hiệu gì về danh sắc của A mà một số chúng sanh khác là nhận ra được A là người quen trong cái kiếp sống của họ. Cái thứ ba nữa là khi mà tâm thức của A mà thoát khỏi phần sắc thì sắc ý vật của A có thoát ra theo không? Mà nếu có thì ngoài sắc ý vật thì còn có cái sắc nào khác không ạ? Dạ dạ vậy thôi vậy con xin kết thúc cái con dạ. Dạ, xin cảm ơn, xin lỗi vì có nghe chúng ta mà. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn người đang thời số 3. Câu chuyện anh kể thì nó dài, nhưng mà đó là những mẫu chuyện mà có nói tiếp nhưng mà chung quy á. Nó không có liên quan gì tới xuất phát cả. À, tất cả những cái mẫu chuyện mà anh kể mặc dù chúng ta bị ra rết của mạng một khúc chúng ta nghe không nắm bắt được hết, nhưng mà tụ trung thì cũng chỉ có một cái vấn đề mà chúng ta nắm bắt như vậy. Thực tế thì không có cái gì ra khỏi cái ngũ uẩn này hết. Cái trường hợp mà anh ta tức là cái anh A đó mà thấy mình ra khỏi cái thân này là đi xử án rồi, là anh ta đi xử án không qua là sao đó anh quay trở về. À, chính vì những cái hiện tượng này cho nên có một số hiểu lầm rằng đó là cái cách mà xuất hồn mà xin thưa này chúng ta khẳng định với quý vị là không có gì ra khỏi thân ngũ uẩn này, không có cái gọi là cái linh hồn ra khỏi thân ngũ uẩn này đâu. Vậy thì cái gì mà làm cho anh chàng nó thấy được như vậy? À, xin thưa nó chẳng qua là cái tưởng mà thôi. Có một hoặc là những cái khung cảnh của cái nơi mà nó muốn nha, chứ không có tầm cỡ của nó bắt được. Ví dụ như diễn cái tele có thể là nó kéo 2 cây số lại, hoặc là nó kéo 3 cây số, hoặc là kéo 500 thứ lại, tùy theo cái sức mạnh của cái tele của cái máy chụp ảnh đó. Thì một cái người mà có cái máy chụp ảnh nó không phải họ đi tới cái chỗ đó mà họ mới chụp ảnh được cái đó, họ chỉ cần có cái tele này thôi. Và từ cái tele này đó họ mới kéo cái ảnh nó về trong cái tele này, và cái ảnh nó như thật ở tại chỗ đó. Hoặc giả là có một cái diễn âm kính, không phải nhà đó học phải đi tới cái ngôi sao đó hay cái hành tinh đó mới chụp ảnh cái ngôi sao cái hành tinh đó, mà cái diễn âm kính này chỉ cần đưa lên và qua cái diễn âm kính đó người này vẫn ở trái đất. Nhưng mà đưa cái diễn âm kính nó lên ở trên trời cao và đưa ngay cái một cái tinh cầu nào đó, và cái diễn âm kính này có thể thu bắt được cái tinh cầu nữa vào trong âm kính. À, để rồi chụp những cái ảnh ở trong cái tinh cầu đó. Nói như thế nào cũng vậy, thì chúng cái tâm sở tưởng này nó cũng vậy đó. Nó tự như một cái diễn âm kính hoặc là một cái tele đó. Tôi thấy như vậy đi ra khỏi thân xác này, thực tế là không có gì ra khỏi thân xác này, mà chính Đức Phật này cũng dạy như vậy. Cho nên chúng ta khẳng định bởi vì chúng ta y cứ vào cái Phật ngôn Đức Phật. Và chẳng qua cái điều này, chẳng qua là cái tâm sở tưởng này nó mạnh quá, mà cái tâm sở tưởng này nó là phát huy năng lượng của nó rồi á, tức là cái sức mạnh của nó, nó có thể vượt cả không gian lẫn thời gian luôn, chứ không phải là nó chỉ đơn thuần là chỉ cái không gian hoặc chỉ cái thời gian. Nhưng chúng ta thấy, chúng ta từng ví dụ quý vị với những gì mà có cái tức mạng trí chẳng hạn, như Đức Phật ngày nhớ kiếp nào ngày nhớ tới nó, chẳng những tên gì, làm cái gì và nói ra sao, thì ngài bắt là được hết. Ở hoặc giả trong cái thời hiện tại này, Đức Phật ngài ngồi ở tại một chỗ ngài có thể giảng pháp, nói với Đức một kiền liên, Đức một nguyên ngồi một chỗ có thể nắm bắt được cái ý pháp của Đức Thế Tôn qua cái thiền nghị, nên những năng lực thần thông. Nhưng mà đây nói Đức Bằng Minh nói là trở lại những cái kiếp sống quá khứ, và biết là sinh ở tại địa điểm nào, vào cái thời nào, ở lúc đó tên gì và những sự kiện diễn tiến ra sao như thật. Thì rõ ràng rằng Đức Thế Tôn ngài không phải là quay trở lại, hay như người bắt Đức Bằng Minh là quay trở lại những kiếp sống quá khứ đó bằng thân xác này được, mà quay vào bằng cái tưởng, như cái tưởng rồi đó. Ở cho nên tất cả những cái câu chuyện mà đạo hữu kể đó, thì chung quy là cái người này có cái tâm sở tưởng rất là mạnh, cái này nó phát huy được cái năng lực nhãn, nó có thể phát sinh ra do phước cũng có, hoặc là nó có thể phát sinh ra do thiền định cũng có. Nếu mà như chúng ta thấy rằng là những vị thiên nhân chẳng hạn, khi mà tái sinh chết ở tại cõi nhân loại mà tái sinh về cõi chư thiên, thì từ ở trên thiên giới gì đó có thể có cặp mắt mình nhìn suốt xuống cái nhân loại này, và đi xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, vâng vâng. Cho nên trường hợp một cái người bạn này mà trước đây mắt mờ kém rồi sau đó tự nhiên mình nó sáng suốt trở lại đó, nó tinh tường trở lại đó. Một khi mà đang có bị cái nghiệp nó cản chi phối như vậy, tức là cái nghiệp mà mắt á kém nó là cái chướng nghiệp của một cái ác nghiệp nào đó, nó sinh khởi khiến cho người này mắt kém, mắt không được tinh tường, mắt mờ. Nhưng rồi nó có một cái thiện nghiệp nào đó nó sinh khởi lên và nó đẩy lùi đi cái ác nghiệp đấy, nó cắt đứt đi cái ác nghiệp đó và nó đang cho quả. Cho nên là cái cặp mắt người này nó trở nên sáng và nó lại có cái dạng đặc biệt, cái dạng đặc biệt. Có lỗi về thi nhãn do phước này, cho nên cái người này có thể nhìn thấy được những cái chúng sanh vô hình khác. Và chúng con cũng là từng chứng kiến á, rất là không phải là chứng kiến nhưng mà là từng biết rõ có một số đứa bé, một số đứa bé nó nhìn được thấy được những cái hình ảnh của phi nhân, không phải không, bởi cặp mắt của nó lạ đó. Nhưng thời gian sau thì nó hết. Có giống như ông Khương, như là cháu mình mà không phải là cháu ruột, mới là hơn. Mà đứa bé này nó lại có đặc biệt là nó con mắt nó nhìn thấy được cái phi nhân, tức là nó thấy được cái người mà chúng ta không thấy. Mỗi lần nó thấy là nó quẹo nó vô chung vô ghế nó núp nó trốn, hỏi sao nó trốn vậy. Còn có những cái người mà ghê quá tới ở đây là cái nhân chứng sống còn sống, tức là đức tâm ở tại chùa Từ Quan. Đứa bé này nó nhờ phước ủng hộ cho nên nó có thể thấy được, cũng giống như Bồ Tát chúng ta đó, trong kinh điển ghi á, Bồ Tát chúng ta đó có cặp mắt từ từ mức độ là cái ngày có thể nhìn thấy một vật nhỏ ở trong tầm một do tuần, dù là một cây kim hay là ban đêm hay ban ngày, ngày cũng thấy trong vòng một do tuần đó, nếu đừng có vật chiếu ngại ngày cũng có thấy rõ trong vòng 16 km. Đây là do cái nó tạm gọi là xuất hồn theo cái lời giải thích nè và lời thuật của người đương thời. À, rồi cái người nhà cạo gió rồi bác sĩ đưa tới xin thưa cái đó trạng thái đó là liệm, mà người ta gọi bây giờ y học gọi như bây giờ gọi là cái trạng thái lâm sàng, tức là chưa hẳn đã chết nhưng mà tất cả những cái bộ phận của thân thể, bộ phận của thân thể nó làm dường như nó bị đóng băng, cái là điện tâm đồ cũng không hoạt động. À, nhưng mà người đó chưa chết mà nói theo thuật ngữ nhiều pháp á, người này nó đang chìm vào trong cái lỗ, những cái đại khái là gọi là lỗ cận tử, nhưng mà cái lỗ cận tử là chứ chưa phải là lỗ tử. Mà lúc đó cái tâm cái sở tưởng nó hoạt động, và vì cái ở trong giây phút đó á, cái tâm sở tưởng nó hoạt động như vậy thì nó qua quay ngược lại quá khứ. Thì nếu như trường hợp mà cái người này thấy mình đi sự án như vậy thì có thể nó quay lại ở trong cái quá khứ là đã từng là qua sự án, qua sự án. Tức là một cái thế giới vô hình ngày xưa đó, mà người này có thể là cái người sự án của thế giới vô hình ngày xưa, và một trong những người mà ngày xưa cộng trú đó, ngày nay tái sanh người bạn mà sở hữu tưởng nó biết là người bạn. Tức là trong cái giai đoạn mà sắp sửa tận tử đó, nhưng mà chưa thật sự là chết. Tức là chúng ta nói theo cái dân tự học cái tàn đó, đúng không? Chắc rồi thì khoảng chừng 24 giờ hôm sau người này lại tỉnh lại, tỉnh táo lại. Mà những người này tỉnh táo lại luôn luôn, rồi lúc đó chúng ta gọi là những giấc mơ. Những cái người họ đi tới, những là y sĩ, y bác sẽ biến mất tại chỗ đó, họ cứ cảm giác họ không ở chỗ đó mà họ xuất hiện ở một cái cảnh giới, xin lỗi, một cảnh giới, một cái khung cảnh nào mới. Và những gì những cái khung cảnh đó họ thấy rõ, và sáng hôm sau họ thuộc lại y hệt như vậy, nghĩa là không sai khác chứ mà. Và họ cho là họ đã xuất hồn đi tới chỗ đó, ở thực tế thì không có, mà thực tế chỉ là cái tâm sở tưởng nó hoạt động mà thôi. Nha. Chứ không có cái gì mình ra phải cái vũ quân này hết. Do nên vấn đề mà người lên thời hỏi rằng khi mà cái tâm này nó xuất ra vậy, sắp khi bệnh có xuất ra không, nó sinh ra đã nó không có xuất ra, mà chẳng qua nó còn hoạt động có tâm sở tưởng hiện tại chứ hay không ạ. Bởi chúng ta nói là nó vượt cả không gian lẫn thời gian mà. Nè. Quá khứ là cái này vượt được, hiện tại cũng vượt, thậm chí vượt cả cái bị lai nữa kìa, vượt cả bị lai. Ở như một trường hợp mà chúng ta thấy rằng khi mà bà xuất phát qua xa, thỉnh Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng nhận vật thực của bà 7 ngày, thì có một người Phật tử, người Cây Sư Nam á, đã thỉnh Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng là ngày mai thọ thực ở nhà ông. Rồi Đức Thế Tôn ngài bảo Đức Một Kiền Liên lấy người cận sự mà người hội độ ông á, hãy nhường cho bà Xuất Phát Qua Xa trước 7 ngày sau đó tới ông. Đã mới nói rằng mặt ngài, nếu mà ngài nói Đức Một Kiền Liên ngài bảo đảm cho con ba pháp thì con sẽ nhường cho bà Xuất Phát Qua Xa, tức là mẹ ngài xử lý. Rồi xin bảo đảm cho con mạng sống, bảo đảm cho con tài sản, và bảo đảm cho con niềm tin. Vì sau 7 ngày sẽ tới của bà Sumatra Sa tới con. Thì Đức Mục Kiều Liên mới nói này gia chủ, ông bảo đảm cho người được hai pháp là tài sản và mạng sống, nhưng mà niềm tin thì ngươi tự giữ lấy. Thì tại sao là Đức Mục Kiều Liên có thể bảo đảm trong vòng 7 ngày nữa mạng sống mà cũng như là tài sản của ông này không bị tổn thất? Bởi vì ngài có gì là trí đó, mà gì là trí cũng là tưởng, tức là trí kết hợp với tưởng, nó rọi tới, tưởng là rọi tới, để thấy là cái tồn tại mạng sống tồn tại cả nhân cả, cũng không có cái dám nghĩ hoặc nói bậy nữa. Thế nhưng mà thấy được những cái dạng phi nhân hoặc là những cái dạng người mà sắp sửa chết đó, như cô cháu gái hoặc là ông nội hoặc là người hàng xóm hay là hai con rắn kia đó, à, tức là cái luồng tư tưởng này nó phóng thế cho đó, và những cái chúng sanh đó nó có một cái tâm thức nó kêu gào, mà may mắn thay nó hợp với tần số cho người này nắm bắt được cái sự kêu gọi hay là cái sự cầu cứu hoặc là cái sự thỉnh mời. Bởi vì những chúng sanh nó cũng vẫn có tâm thức, và chẳng qua đó là ý nghĩ này và những ý nghĩ khác không thể nắm bắt được, nhưng bởi vì nó không hợp với tần sống. Mà một khi nó hợp được tần sống á, thì cái tư tưởng này có thể nhận biết được từ những khác. Bằng chứng mà trong hiện tại chúng ta có cái hiện tượng thần giao cách cảm. Cái hiện tượng thần giao cách cảm tức là một người ở xa, thật xa nha, nghĩ tới người nào đó, những người bên đây cũng nghĩ tới người đó, mà giống như họ có sự tương thông với nhau. Thì vào giải thích rằng á, những cái luồng tư tưởng này á, nó cùng nằm trong một cái tầng sống, nó cũng tựa giống như cái radio với một cái tầng sống nào đó thì nhận ra lấy. Cái người đó nó ở đài phát thanh phát ra một tầng sống, đang nói chuyện như thế nào đó, thì cái người mà có cái radio ra đúng cái tầng số đó thì người đó nắm bắt lấy và nhận được, nghe cái giọng nói của người đó cũng dần gã tiếng cười hoặc là tiếng hát hoặc là những cái gì đó mà người đó phát ra ngay tại cái đài phát thanh đó, tức là bằng cái tầng sống đó. Như thế nào cũng vậy, như hiện tượng thần giao cách cảm nó cũng tương tự như vậy, tức là cái luồng tư tưởng này nó có một cái tần số nó phát ra và có một cái, cho nên ý nghĩ hoặc là những cái gì của người bên kia dù xa thật xa, người này cũng có thể nắm bắt được. Nói như thế nào cũng vậy, thì ở đây cái người bạn A đó mà nắm bắt được cái tư tưởng đó hoặc là cái trạng thái của cái người ông nội mà sắp sửa ra đi, hoặc là cái người con cháu gái hay chị chi đó, thì thứ nhất đó là cái tư tưởng, hai cái đó nó hợp với tần số, thứ hai nữa là nó cộng thêm một cái tưởng trong đó, nên là nó thấy rõ như vậy. Thì tự trong những cái điều đó cho về nó xuất phát từ cái tâm và cái tưởng mà đạt. Nó không phải là liên quan như là xuất phát, nhưng ở đây là một cái điều mà gọi là đặc biệt. Ở cái trường hợp mà cái người mà có một ý nghĩ nào đó hoặc có một lời nói nào đó mà sự kiện nó xảy ra đó là có thật đó, thì chúng ta phải hiểu rằng như vậy. Nhớ những cái gì mà chúng ta vừa trình bày khi nãy đó, chúng ta tìm hiểu khi nãy đó, tức là nó là cái của cái thiện nghiệp. Như những nhân vật vô hình chúng ta tạm gọi theo thuật ngữ gọi là thiên nhãn thông hay là thiên nhãn mình. Mà thiên nhãn thông này hay thiên nhãn minh này cũng do phước, do phước mà có. Mà người này có được là cũng do cái nghiệp thiện, nên nghiệp thiện có. Đúng rồi, nó thuộc cái dạng là mình cảm nhận có cái tâm mình nó nhạy, mà cái tưởng mình nó nắm bắt được, nhưng mà nó chưa có đủ sức để mà nó soi rọi, cũng giống như mình có cái tele mà nó chưa đủ cái sức mạnh, hoặc là chưa đủ pin hay là gì đó để mà nó thâu bắt cái cảnh đó, hoặc là nó chưa có đủ cái tần số để mà nó đi tới thể nhập vô. Cô Rebecca nắm bắt giùm nha. như chúng ta đã là. Khi mà với một cái cặp bất thường nữa, lại nhìn thấy những cái phi nhân người kia thì chúng ta mới thấy rằng là đó là do cái thiện nghiệp mà có, hệ quả của thiện nghiệp, quả thiện nghiệp. Mà quả thiện nghiệp này á, nó xuất phát nhiều cái cách tạo thiện nghiệp, nó tạo thiện nghiệp. Nhưng mà đây là một cái thiện nghiệp rồi, khi chúng ta xác định đó là một thiện nghiệp, nhưng mà cái người này khởi một tư tưởng hoặc là khởi một cái lời nói nào mà cái sự kệ chuyện là tư tưởng nó trở nên là hiện thực. Nguyên nhân từ đâu? Xin hơn nguyên nhân từ giữ giới không nói dối. Cái người nào mà giữ giới không nói dối là lúc nào cũng cẩn thận đó, mỗi một cái tư tưởng bất thiện hay một tư tưởng xấu hoặc là một cái lời nói xấu mình nó sẽ là trở thành hiện thực, nó nghe sai khác rồi, nó giống như cái lời kinh ngôn vậy. À, cho nên cái người này khi mà khởi lên cái tư tưởng gì hoặc là nói lên điều gì đó, cái điều đó trở nên nó hiện thực. Cái người ấy cho là mình có một năng lực kỳ diệu. Ở góc độ nào đó thì chúng ta có tạm cho là có năng lực kỳ diệu đi, nhưng mà thật sự năng lực kỳ diệu này nó phát xuất bởi cái thiện nghiệp là không nói dối ở quá khứ. Ở quá khứ người này luôn luôn nói thật, không hề có giả dối, không có hề có một cái gì mà thuộc về xảo trá hay là lừa gạt. Do cái quả của sự không nói dối cho nên cái lời của người đó trở nên là chân ngôn, lời chân thật đó. Thật sự là chân thật, mà khởi lên đúng vậy. Thì tất cả những cái điều đó nó xuất phát từ cái thiện nghiệp, mà do cái thiện nghiệp này nó lại cộng với cái tưởng quá mạnh. Như vậy chúng ta từ đó chúng ta có thể nắm bắt thêm một điều nữa, có nghĩa là chúng ta có thể hiểu hơn một cái khía cạnh nữa, mặc dù nói cho cái xác suất nó không có chính xác đến 100%. Sở dĩ mà cái tưởng mạnh đó, bởi vì người này trước đây đấy, ở trong quá khứ, ở trong kiếp trước nào đó, mà từng là những người mà tu tập thiền tịnh. Cái người nào mà tu tập thiền tịnh đó, lúc đó người ta tôi đè được cái tưởng rất là mạnh. Mà cái người này có thể ở giai đoạn cận định, rồi những cái chết lung lâu trong sau khi gọi chư thiên sanh lên, gọi chư thiên là rớt xuống, nó còn như hưởng còn lại, như hưởng còn lại, tức là còn dưới âm còn lại á, mà có thiện nghiệp nó khiến cho người này được như vậy. Còn thì đây là cái sự giải thích chúng tôi, tâm sự hiểu của chúng tôi. Nói với câu hỏi của đạo hữu người đương thời nha, và xin tạm không biết. Dạ, bốn sư thích ca mâu ni Phật, con ta thay mặt đạo tràng cũng như thay mặt người đương thời thành kính tri ân thượng tọa lãnh sư qua lời giải đáp của người đương thời và hỏi trực tiếp. Dạ vâng, bây giờ thì con xin kính đọc câu hỏi số 1 của một vị Phật tử ẩn danh. Câu hỏi như sau: kính thưa sư, vì sao chúng con nghe pháp ở chánh điện hay hành thiền ở trường thiền thì tinh tấn và có kết quả, còn ở nơi một mình như như trong phòng thì rất lười biếng và vội vã? Vậy hiện tượng này được giải thích liên quan đến ba sắc pháp, sư vừa giảng như thế nào? Kính sư giảng dạy cho con hiểu rõ ràng hơn ạ. Thành kính tri ân sư. Dạ vâng, bây giờ thì con cũng mời sư có thể giải đáp câu hỏi số 1 của một vị Phật tử. Dạ. Sư đơn câu hỏi này không có gì mà khó hiểu cả. Tại sao nghe pháp ở chánh điện hay hành thiền ở trường thiền để tinh tấn và có kết quả, còn ở nơi một mình tự biến uể oải? Được giải thích liên quan đến ba sắc pháp mà vừa vừa giảng như thế nào? Xin thưa, chúng tôi vừa trình bày trong bài giảng là ba sắc pháp này nó do tâm tạo. Mãi tâm mà nó lười nhát, uể oải, thì nó sẽ tạo ra một loại sắc gọi là thích nghiệp, nó ứng với cái tâm muốn làm cái gì đó, hoặc là nó ứng sắc khinh này, hoặc sắc mềm mại hay sắc nhẹ nhàng, nó ứng với cái điều mà cái tâm nó muốn. Bây giờ tâm nó uể oải, nó thiếu tinh tấn, hay là tâm nó lười biếng, rồi nó rõ là cái tâm bất thiện. Thế sao? Mà tâm thiện, tâm thiện nè, mất định nó giờ vẫn liên quan với nhau à. Nhưng mà một cái chiều hướng là thiện, rồi một chiều hướng bất thiện, tức là cái sắc tâm này nó gọi là sắc tâm bất thiện, và sắc tâm kia gọi là sắc tâm thiện, có thể thôi. Nếu sắc tâm mà ta thiếu tinh tấn, uể oải, đó là sắc tâm bất thiện, và sắc ngu đó hay sắc mềm mại đó là sắc sắc mềm mại của bất thiện. À, sắc nhẹ nhàng thích ứng là thích ứng, cho nên thiện thì nó lại gì phụ về là thiện. Cho nên trong cái sắc tâm này có loại sắc tâm bất thiện, sắc tâm thiện, nó liên quan với nhau, nó phải không liên quan, nó phù hợp với cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Rồi tại sao đó, nghe pháp ở chánh điện hay hành thiền ở trường thiền thì tâm tấn có kết quả, còn ở trong phòng mình nó không có. Xin thưa, bởi vì người này hướng ngoại, ở trường thường thiền á, hành thiền để muốn cho người ta biết mình có hành thiền, nghĩa là mình đã được cái được là nhờ được gọi một hành giả, còn ở trong phòng nó không nghĩ là không ai biết mình. Mọi người không thấy rằng được rằng là ta hành thiền là lợi ích cho bản thân chúng ta, gõ chính mình chứ không phải cho người khác. Họ bao giờ mà nắm bắt được cái ý nghĩ này, có được ý nghĩ này thì ở nơi trường thiền hay là ở trong phòng thì chúng ta cũng xem như nhau, có được cái cách suy nghĩ này để dùng dắt ở nơi trú ở đề một từ, rồi khi nhận dịch thực ngài cũng an trú trong đề một từ, rồi ngày chúc phúc ngài cũng an trú trong đề một từ, nó phải chỉ là hình vấn không ta. Cho nên ngài xuống tế được chúng tôi ban cho địa vị là để nhất về tâm từ trong hàng tùy khương. Mỗi giải nhà chúng tôi thường là thuộc cho quý vị nghe cái câu chuyện ngài Tích Xá. Quý vị nói ngài có niệm là một là ác thí ác thí xương xương xương, gặp cái cô đó cười cái ngài quán bộ xương ngài chứng quả là hẳn. Mấy ở trường thiền á, mình hành pháp mà thấy cái tinh tấn để mình hướng ngoại, chứ nếu mà tập dần dần mình hướng nội trong đó, mình hiểu biết là cái pháp thiền là của chính mình, nó là cho chính mình đó, rồi thì mình cũng không có cần bước vô trường thiền để làm gì. Sau khi mình nó mắc được cái cơ bản rành rỏi rồi, giai đoạn đầu thì mình có thể nương vào trường thiền để học những cái kinh nghiệm của những vị thiền sư đi trước, hoặc là học những cái bài học của những vị thiền sư chỉ dạy. Nhưng mà nếu như có cơ bản rồi tự mình đi, mà thành đạt rồi đó thì mình sẽ nghiên cứu vào cái kinh điển để mình tự tìm hiểu đó. Chứ còn nếu mà mình hướng ngoại vậy thì mất cái này mình sẽ không có không có chỗ nương. Ráng cố gắng, nếu mà biết là nếu ta cố gắng tinh tấn mà nghe pháp đó, đó là mang tới lợi cho bản thân như chính ta, không phải là lợi cho người ai khác. Người ta phải cố an hỷ nghe pháp. Ví dụ vậy, như chúng tôi không phải là chúng tôi đưa chúng ta ra để mà măng xe hay là tô son tô phấn như mà. Một mình cũng là ở trong phòng này, nghiên cứu kinh điển vậy đó. Chứ phải cần ở chỗ đông đảo mà nghiên cứu kinh điển, mà sợ cho đông đảo nghiên cứu kinh điển nhiều khi nó lại không thích hợp bằng ở trong phòng vắng như vậy. Mà mấy chúng ta hướng ngoại vậy, chúng ta không nghĩ được cái lợi ích bản thân của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thích thú như vậy. Còn nếu chúng ta hiểu được cái mục đích chúng ta nghe pháp, mục đích chúng ta hành thiền đó là xây dựng cho mình một cái hải đảo, mà chúng ta là người nương trên hải đảo đó, thì đâu cần thiết gì nữa. Cho nên khuyên cái vị Phật tử này nên nghĩ tới bản thân và cái lợi ích của bản thân mình trước đi. Ta hành thiền cho ai, không phải cho hội chúng. Mà ta nghe pháp á, nó lợi ích cho bản thân chúng ta. Vì sao này? Nó hành thiền là do bản thân, là lợi ích cho bản thân chúng ta. Sao này? Cũng giống như chúng tôi à, chúng ta luôn luôn có quan niệm là chúng ta giảng pháp, không phải giảng pháp cho cái hội, cho cái hội chúng, là hội chúng mà đông lên đến 60-70 người chúng ta hân hoan giảng, còn 5-10 người hoặc là 15-20 người đó là chán nản. Điều này không phải, không đúng. Mà chúng ta nghĩ là chúng ta nghe giảng pháp quý vị đó, cho những ai mà thích pháp là một, chứ còn mỗi 2 người cũng được. Điểm thứ hai mà quan trọng nhất là chúng ta giảng pháp cho chính chúng ta, nó là cho bản thân chính chúng ta. Bởi vì biết rằng cái sự giảng pháp này sau này là mình sẽ là người mà có trí, cái lợi ích là người có trí. Biết rằng nhân biết quả như vậy, cho nên giảng pháp là nhân, về sau có trí là quả. Ai có trí? Bản thân mình có trí đâu, hay người khác có trí đâu. Cho nên chỉ cần một hai người nghe pháp là chúng ta chữa bệnh chứ vậy. Thôi đợi gì đông, đợi đông rồi tức là mình tùy thuộc vào hội chúng rồi, chứ không phải là mình do cái bản thân của mình. Mình tìm lớp cho lời cái hội chúng, nhưng mà tìm lớp cho bản thân của mình tốt chứ không phải có cả hai. Mà có người nghe là có hội chúng rồi, 5 người, 2 người cũng là hội chúng rồi. Hỏi chịu nghe không nè? Cái vấn đề là họ chịu nghe, nhưng mà họ không chịu nghe đó là chuyện của họ. Mà bản thân mình dễ mà cứ vậy, nói gì đó là tiêu chính bản thân mình. Mới thiền ở trong phòng, sư thưa nói là cái thường cận duyên á. Có nhiều người là cái khung cảnh mà yên tĩnh lại thích hợp, mà bên ngoài ồn ào là không thích hợp. Nên là cô Yêu Kha nắm bắt dùm sư chỗ này. Tức là ngày ấy, cái âm thanh là gai nhọn của sơ thiền, mà chưa vượt qua được cái sơ thiền ở giai đoạn cảnh định hay gì đó, thì cái âm thanh đó, nó là một cái chướng ngại của cái sơ thiền. Trong Thương Kinh có một cái chúng ta nhớ như là nằm ở trong tương rừng vậy. Rồi có một mối vị trưởng lão kia đi tới một cái khu rừng xa la. Bây giờ có những dương tử người Đức Cha Vi đi xuống lãnh lễ Đức Tôn, đi nghe Đức Tôn ngài ngự trong cái khu rừng đó, đi tới lãnh lễ Đức Tôn. Mà những dương tử Đức Cha Vi này là những kẻ rất là hung hăng, đó là những võ sĩ đó, cho nên ồn ào lắm, gây ồn ào, cho nên một số vị trưởng lão đó, và không hài lòng nó bỏ đi ra một cái khu rừng khác. Mà nhân nói với tôi ông ngày dạy rằng là cái gai là âm thanh là hay là tiếng động là cái gai nhọn của sơ thiền. Nếu chúng ta nhớ không làm cũng nằm trong tăng chi, không phải pháp mà 7-8 chi gì đó, trong tăng chi kinh. Rồi có một câu chuyện khác được ghi nhận ở trong trưởng lão Tăng Kệ, nói về ngài bạn của ngài Nanh Đá Kumamata. Kumabutta tức là Nanh Đá con của ngài, mới lấy cái điều này để làm đề mục để răn dạy tâm mình. Và sau đó ngài nói câu chuyện ngon này, khiển trách những gì thì khô ồn ào đó. À, cho nên nếu mà ở ngoài mà ồn ào như vậy đó, thì tốt nhất là ở trong phòng nó yên tĩnh. Đây cũng là một cái thường cận duyên, tức là một cái thói quen mình. Nhưng mà tốt nhất là thế nào, là ở ngoài cũng được mà ở trong cũng được, miễn nơi đó yên tĩnh ít thì được. Bây giờ chúng ta trở lại, là nếu mà chúng ta hiểu rằng cái nghe pháp á, hay là cái hành thiền đó, nó chính là lợi ích cho bản thân của chúng ta, nó mang tới lợi ích cho chúng ta. Nếu mà mình hướng nội, mình nghĩ tới lợi ích cho chính mình thì mình hoan hỷ, mình nỗ lực tinh tấn. Còn mà không nghĩ tới lợi ích cho mình, mình hướng ngoại bên ngoài thì lúc đó mới là uể oải, mới là lười nhác. Bãi lời nhá thì nó tạo ra sắc tâm bất thiện. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng cũng như bản ẩn danh thần kính trương thượng tọa giảng sư qua câu hỏi số 1. Và bây giờ thì cũng một Phật tử khác với câu hỏi số 2. Con xin kính bạch và thỉnh sư trả lời. Thưa sư, vì sao gọi là sắc đặc biệt? Chữ đặc biệt ở đây được hiểu theo nghĩa như thế nào? Dạ, nên không biết. Bằng cách từ, tức là người có tính chất nhấn mạnh, cà lá lớn mạnh, cho nên ở đây được dịch là đặc biệt. Tất nhiên là cái tâm nó tạo ra một loại sắc mà nó nhấn mạnh cho cái sự hành động, để nói lên cái sự hành động, chứ nó không có khẩu đặc biệt gì cả. Nhưng mà tạm thời dùng cái chữ đặc biệt bởi vì chữ quý này mới có tính chất nhấn mạnh cho cái hành động đó, tính cho cái việc làm đó, là quý kara ruba hoặc là quý kara ruba hoặc là quý kara ruba. Mà đoạn đầu á, chúng ta cũng đã giải thích cái từ này rồi. Rất là tiếp bằng ngữ quý có nghĩa là nhấn mạnh cho cái chữ kara, có nghĩa là kara có nghĩa là làm, thực hiện. Cái loại sắc pháp này nhấn mạnh cho cái sự thực hiện. Ngoài ra nó không có gì chẳng gặp, nó chỉ đặt mình ở trong góc độ này thôi, tức là nó nhấn mạnh nó thôi, chứ nó không có ý nghĩa là tốt hay xin thưa là sắc tâm bất thiện, cũng không gì gọi là tốt cả. Mà sắc tâm bất thiện vẫn có sắc mềm, sắc nhẹ và sắc thích ứng. Mà sắc tâm bất thiện nó không có nghĩa là đặc biệt đâu này. Những cái đầu đặc biệt là muốn nhấn mạnh là nó làm cho cái hành động đó trở nên nhẹ nhàng, hoặc là trở nên mềm dịu, hoặc là trở nên thích ứng. Ý nghĩa là nó là như vậy thôi, chứ không có mang ý nghĩa là đặc biệt, tức là cao quý hay là nó tốt hơn tất cả khác. Vậy nó không phải. Mà trong cái bài trước khi mà triển khai mai cái loại sắc này, là chúng tôi cũng đã định nghĩa chữ quý ca rá ru măng rồi nè, tức là chữ đặc biệt. Đây là từ chữ quý có nghĩa là tính chất nhấn mạnh cho cái việc làm đó mà thôi nè, chứ không phải nó đặc biệt bởi vì nó quý hay là nó cao hơn cái chuyện không khác sắc khác. Không phải, tạm thời dùng cái chữ đặc biệt để muốn nhấn mạnh là nó làm cho một cái hành động nào đó nó được viên mãn, được tròn đủ, có thế thôi. Xin gửi mít lại đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thân nhập đạo tràng và mít tưởng danh thành kính tri ân thượng tọa giảng sư qua câu hỏi số 2. Và bây giờ con nhập câu hỏi số 3 của mít thân nhập. Có ma không? Có vài trường hợp người chết nhập vào người sống nói chuyện, sư có thể giải thích giúp con hiện tượng này được không? Thưa cảm ơn sư. Và con cũng xin nói thêm là con cũng thấy có một vài trường hợp là có những người có một cái năng lực rất là đặc biệt, tức là họ đến chỗ nào mà có âm khí, thí dụ như nghĩa địa hay là phần cốt người nọ, họ rất là nhạy cảm, có những biểu hiện rất là lạ lùng. Riêng đặc biệt cái người đó nó có một cái nhạy bén như vậy, thì cái đây cũng phải là nằm trong cái trường hợp của sư giảng hay là sư giải thích thêm. Dạ, con cảm ơn cảnh này sư. Cái danh từ ma đó là nói theo tiếng Việt Nam chúng ta, À, chúng ta các bạn hiểu đó là một cái dạng người mà vô hình mà chúng ta mắt chúng ta nhìn thấy được. Nhưng mà thuật ngữ của nhà Phật được gọi là Amanusa, tức là phi nhân, không phải người. Đó là những chúng sinh mà chúng ta với cặp mắt thường chúng ta sẽ nhận thấy được. Nếu họ sống ở cảnh giới khác thì cái dạng chúng ta thường dùng á này đó, của nhà Phật á, thường á cái ngày dịch là ngạ quỷ đó. Ở đây sau này chúng ta dùng cái chữ bê tá đó, dùng cái chữ là ma đói cho nó chỉ ngạ quỷ là cái tiếng Hán ngày xưa. Nó cũng là cái dạng mà chúng sanh mình khổ mà đói khát liên miên mà chúng sanh này mình là thấy không được, mình thấy không được. Cho nên với ý nghĩa là ma là cái dạng người mà mình không thấy, mắt không thấy được, mà lại đói khát liên miên, cho nên sau này chữ đại tá chúng ta dùng cái từ gọi là ma đói. Để dễ à, dễ dễ dễ nắm bắt. Và nếu chữ ma với ý nghĩa này thì có thật. Và xin thưa rằng cái dạng ngạ quỷ là trong cái bốn khổ cảnh á, trong bốn khổ cảnh á, tức là súc sanh ngạ quỷ, à xin lỗi, địa ngục, súc sanh ngạ quỷ và Atula. Thì cái hạng ngạ quỷ á, được xem như là cao cấp hơn chúng sanh là súc sanh. Dĩ nhiên là cao cấp hơn địa ngục rồi. Chúng ta gọi là cao cấp ở đây nghĩa là sao? Tại vì có cái dạng nghe gọi là con ma. Mà con ma này á, có nửa tháng thì nó sung sướng, mà nửa tháng thì nó đau khổ. Còn con ma này á, hoặc là ban ngày nó đau khổ, ban đêm nó sung sướng, hoặc là ban đêm nó đau khổ, ban ngày nó sung sướng. Cái dạng con ma này á, thuật ngữ được gọi là Vemanika, tức là dạng ngạ quỷ mà ban ngày thì khổ như là ngạ quỷ, ban đêm sung sướng như là chư tiên. Hoặc là nửa tháng là sung sướng như là chư tiên, mà nửa tháng còn lại thì đau khổ còn hơn cái loài ngạ quỷ, đau khổ cũng cực. Và diêm vương trong bài kinh thiên sướng đó chính là cái dạng ngạ quỷ này, tức là nửa tháng ngoài xuống địa ngục cũng cai quả địa ngục, mà có ở địa ngục chăng nữa thì có xuống mà làm ship bây giờ ở địa ngục chăng nữa thì cũng ở địa ngục, cũng giống như là không trực tiếp vô lò lửa mà ở cạnh lò lửa thì cũng nóng. Như thế nào cũng vậy. Nhưng mà cái dạng Vemanika này nè, từ khi mà nghe pháp của Đức Thế Tôn xong mà chứng đắc đạo quả vừa lâu thì thân xác nó chuyển lại khác, nó xinh đẹp trở lại như là một vị thiên thần hay là một vị thiên nữ, và sẽ không còn bị rơi xuống cái trạng thái khổ nữa, tức là như một cái con ma Vemanika, ban ngày khổ, ban đêm sung sướng. Thì sau khi nghe chứng quả vô rồi á thì ban ngày cũng không cần khổ, mà ban vẫn sung sướng như ban ngày, như ban đêm vậy. Hoặc là giống như Diêm Vương mà nghe pháp mà chứng đắc được đạo quả rồi á, thì từ đó ông sẽ không có rơi xuống địa ngục nữa, không xuống địa ngục nữa. À, cho nên trong cái bốn dạng khổ đó, bốn dạng khổ đó, vì cái dạng ngạ quỷ được xếp cao hơn là súc sanh. Bởi sao? Bởi súc sanh không có chứng đạt được đạo quả. Mà ngạ quỷ nhất là ngạ quỷ Vemanika có thể chứng đạt được đạo quả. Tại vì ngạ quỷ đây chúng ta tạm dịch là ma đói, con ma đói. Bởi như vậy là xác nhận là con ma. Nhưng mà trong cái bộ ngạ quỷ sự có nói là con ma này nè, nó có cái tức mạng minh. Và nó nhớ là kiếp trước nó làm cái nghiệp gì đó, nhưng mà chỉ nhớ một kiếp thôi. Cho nên có những cái con ngạ quỷ đi tới gặp những vị tỳ khưu mà có cái năng lực á, mà thấy được cái là về dạng ma đói rồi đó, mới hỏi rằng là này ngạ quỷ kiếp xưa ngươi làm cái chuyện gì mà giờ phải tái sinh ngạ quỷ đó. Cái ngạ quỷ nó buồn rầu, nó là thưa ngài, kiếp xưa con làm cái gì đó giờ phải tái sinh nhờ cảnh giới này. Nhưng đặc biệt là chị nhớ lại được có một cái một kiếp thôi, nhớ là kiếp trước mà thôi, chứ đâu nói nhiều nữa. Và cái bá này, nó có thể vô phi ra lên hư không được, nó có thể nhập vô được. Nó nhập vô thân xác rồi sống không nói vậy đó, nhập vô thân xác mà chết, mà gà ngạ quỷ rồi mà còn nhập vô thân xác của nó rồi. Đây là trường hợp mà có một người bị chết, được ném vô trong thây ma, trong nghĩa địa. Có vị tỳ khưu đi tới thây ma mộ địa để tìm y băng bỏ, băng scola, tức là y củ đất được băng bỏ. Thấy cái bộ y của cái xác chết này còn tốt, cái gì nó mới lột ra, thì bây giờ con, cái người đó tái sanh làm ngạ quỷ. Tái sanh làm ngạ quỷ. Nó hiện ra nói là bạch ngài, xin ngài đừng có lấy tài sản của tôi, người của tôi đừng có lấy. Nhưng mà vị tỳ khưu này nó có giới mà, cũng mà nghĩ vào cái giới mình, cho nên cái thản nhiên mà lột lấy một ngạ quỷ. Cho nên cái dạng này nó có cái thần lực của nó, cho nên cái vấn đề mà nó, cái dạng này nó có thần lực của nó, cho nên cái dạng mà nó nhập vô cái xác nó chuyện đó là bình thường, nhưng mà phải như thế nào? Phải như thế nào? Ví dụ nhất là cái người này, cái chúng sanh này á, là có cái ý hay là có cái sự thích nhập để cho người khác nhập vô. Trường hợp đây là những người mà nhập bò lên đồng lên bóng, những người lên đồng không ơi, những cái gì đó, bà chúa ba, bà chúa bảy, bà chúa thượng ngàn, bà chúa xứ, bà ông cậu tạng gì đó, nó tình nguyện mình cho mượn cái xác này, mà cho nó mượn hết, nhưng nó cho mượn. Và chúng ta nói rằng nó có cái khả năng là cái túc mạng thông mình, tức là nó nhớ là kiếp trước đó, nó làm gì, cho nên nó y chang như lúc nó còn sống. Và nó nói luôn cả những cái điều mà người nhà chưa thấy chưa biết, để cho cái linh hồn của người chết là một, nó thực sự đó là một chúng sanh khác chứ không phải là một. Trường hợp cô tóc ngắn hỏi là có những người mà nhạy cảm đó, nó thật sự đó, tại vì người đó không có giới, dĩ giới nó không có tốt đẹp. Xin thưa rằng có một số biện luận này là dù cái dĩ giới tốt đẹp nữa cũng có thể có phi nhân nhập, xin thưa đúng. Nếu cái hạng phi nhân nào mà nhập vô những người có giới là chuyện khác, cái hàng ma đói mà nhập vô những người nào đó thì chứng tỏ người này là không có giới, thiếu giới. Nó mượn cái này hoặc giả người này là cho người ta mượn vô, cho mượn như là đồng lên bóng rồi chẳng hạn. Còn trường hợp ca giờ chư thiên cao cấp á thì mới nhập vô những người có giới đức, như trường hợp mà ác ma nhập vô ngài Kiền Liên hoặc là ma vương ám ảnh thậm chí cái danh từ ác ma này chúng ta lại cần phải phân tích nữa. Tại vì trong một kinh, cái bài kinh trước bài kinh hàng ma có bài kinh Phạm Thiên Thỉnh Kinh hay Cầu Kinh, là ma vương nhập vô trong những cái vị Phạm Thiên á, cho nên cái câu hỏi này là ma vương làm sao có thể lên được cái cõi Phạm Thiên? Ngài xin thưa, ma vương này không có năng lực lên cõi Phạm Thiên đâu. Nhưng ma vương đây muốn chỉ những kẻ ác xấu, mà những kẻ ác xấu thì ở cõi Phạm Thiên vẫn có, như là Phạm Thiên mắt cá đó. Nó vẫn có những cái ác xấu đó. Nó gọi quần áo, nó gọi gì đó chạy tới kỳ viên, chạy tới kỳ viên thì Trước đó cổng Tùy Viên có những vị chư thiên mà gìn giữ đó, cho nên Ngài Quỷ nó không nhào vô, nó phải ngã lăn ra xuống, nó xuất đi. Nên Đức Phật này mới rầy vị Tỳ Kheo đó, có thế thôi. Mà chúng ta nói nhận chứng này để cho thấy rằng những cái thằng Ngạo Quỷ nó cũng có những cái thằng hoặc con thỏ nó chỉ nhanh, nó là nhanh như thỏ hay nhanh như chim cắt mà. Đó là những cái thằng ngực riêng của nó. Mà những thằng ngực này nó do cái chủng loại sinh, nó là chủng loại sinh. Cũng nằm trong mắt đứa xong người ta thôi, nhưng mà không thể nhận tiện nhân bằng cái thỏ được. Chúng ta không thể có sức mạnh như là một con voi được, ngoại trừ chúng ta có phước liên. Nên sức mạnh của con voi chạy nhanh như con ngựa đó là cái thần lực riêng do chủng loại sinh. Đó thì là khi mà nhạy cảm, mà khi mà gặp gì á mình nổi da gà á, tự nhiên nó nhập vô một cái thì người đó xem xét lại mình. Quý vị nghĩ như thế nào? Có bao giờ quý vị đi đến cái lò lửa quý vị ở như thế nào vậy? Nếu người quý vị giới giống như giống cái thân thể này, cái ngũ quẩn này như một cái lò lửa, nó rất khó. Chỉ khi nào mà giới chúng ta lem nhem bê mối này kia nó mới vô được, mà chúng ta mời nó vô nó mới vô không. Nếu mà người dạy chúng ta giữ năm giới là yên tâm vô cùng, giữ năm giới trong sạch phải có yên tâm. Dĩ nhiên cũng có những vị thiên nhân mà có cái quyền lực cao có thể nhập vô được, chứ không phải không. Nhưng mà đó là thiên nhân khác, còn ngã quỷ nhập vô là chuyện khác. Và nhập vô là nó y tê vậy. Họ cho nên hỏi là có ma không? Nếu chữ ma mà định nghĩa theo cái cách thức là cái dạng ngạo quỷ mà đói đó thì cũng có. Và có hiện tượng nhập vẫn có như thế, chứ không phải không. Đó. À, xin trả lời câu hỏi vậy nha. Dạ con kính tri ân sư ạ. Con xin kính đọc câu hỏi của A.O. số 3. Kính bạch giảng sư, pháp giới và nhất chân pháp giới, cảnh giới khác nhau như thế nào? Kính tri ân giảng sư. Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À xin thưa, chữ pháp giới đó, à trước tiên chúng ta hỏi là quý vị có nghe rõ chúng ta không các bạn? Xin hỏi gì có nghe rõ không nha? À cho nên chữ pháp giới này nó rộng lắm, và chi pháp của cái pháp giới này đó nha là 16 cái sắc tế cộng lên 52 tâm sở cộng lên niết bàn. Virus database has been updated. Thì cái dự pháp giới này và cái nhất chân pháp giới đó, nhất chân pháp giới cảnh giới đó nó khác nhau. Nếu như nhất chân pháp giới muốn ám chỉ cho niết bàn thì nhất chân pháp giới này tức là cái pháp giới mà chỉ có một là thuộc về chân lý vĩnh hằng này, mà muốn ám chỉ niết bàn đó thì cái nhất chân pháp giới này mà nó chỉ cho niết bàn đó thì cái nhất chân pháp giới này nằm ở trong một cái tổng thể pháp giới. Chúng ta lấy cái chìa khóa của pháp giới ra, tức là 16 sắc tế cộng cho niết bàn, đó là chi pháp của pháp giới. Mà nói mà nhất chân pháp giới này nó mới chỉ cho niết bàn thì nó nằm ở trong cái tổng thể pháp giới. Vậy thì nó có khác nhau, phải khác nhau. Một cái là một cái chi tiết, một cái thành phần chi pháp, còn cái tổng thể dĩ nhiên phải khác nhau rồi. Mà 16 cái sắc tế đó, đó thì nó thuộc về là sắc uẩn. 52 tâm sở đó, đó. Uẩn tức là những cái pháp giới là thuộc về ngoại uẩn, nó không có nằm trong ngũ uẩn chứ nó không giống nhau. Một điểm, điểm thứ nhất là nó rất là thiết bàn nằm ở trong tổng thể pháp giới, tức là một chi tà của pháp giới. Thứ hai, nếu nói về cái xếp vào trong cái cụm thì 16 sắc tế thuộc về sắc uẩn, 52 tâm sở thuộc về thọ uẩn, tưởng uẩn với hành uẩn, dĩ nhiên nó không có thức ở trong đó, thì nó không hề thức uẩn được. Thì niết bàn thuộc về ngoại uẩn, bởi vì niết bàn không có uẩn nào trong đó hết, nó mới vượt ngoài ngũ uẩn ngoại uẩn. Đó là điểm khác nữa nè. Điểm khác thứ hai nữa, niết bàn là sự diệt, chấm dứt vị sanh diệt là an lạc. Còn 16 sắc tế cộng luôn cả 52 tâm sở là còn là khổ đế, tức là còn cái trạng thái sinh diệt. Trên lại khác những cái dạng như vậy nè. Bây giờ còn cảnh giới nó khác không? Cảnh giới là khác nữa. Cảnh giới là thứ nhất, muốn nói về cảnh giới tức là muốn nói chứ cái nơi tục sinh các. Tức là cũng được gọi là cảnh giới, hoặc cảnh giới muốn chỉ cho cái nơi tái sinh như liệu giới, sắc giới, vô sắc giới. À, còn niết bàn thì không biết cảnh. Nói lưỡi là niết bàn không hề biết cảnh, mà niết bàn làm cảnh thì được, chứ không là biết cảnh. Thì nếu ở góc độ mà là đối tượng cho tâm biết đó, thì niết bàn có thể là cảnh giới, bởi vì nó bị tâm đạo hay tâm quả sự thấy biết nha. Nhưng mà chỉ trường hợp này thôi. À, còn cảnh giới là những cái một danh từ chung để chỉ cho những gì bị tâm biết hoặc những cảnh giới tái sinh. Mà nói cảnh giới tái sinh thì nó là khác xa với nhất chân pháp giới, nó muốn chỉ niết bàn. Cho nên từng bước chúng ta loại trừ ra những cái điểm khác biệt nha, để kết luận là nó khác nhau ở những góc độ này. Và chúng ta đưa cái những dạng tương đồng giống nhau đó, chúng ta nói là cho là giống là như thế này. À, đó là câu hỏi mà chúng tôi câu trả lời mà chúng tôi gửi đến cho 0A03. Pháp Nam xin cũng dẫn người do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, các sẽ là thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Mô Sa Khai Đa, chúc quý vị được sự an vui, đồng điều nhau, sẽ gặp nhau thứ tư tuần này và học tiếp bài bốn pháp tướng tạng để dứt bài sáu pháp. Chúng ta sẽ qua những cái chi tiết đặc biệt hơn trong cái phần nhiều pháp. Xin chào quý vị nha.